2. Sáng hôm sau hơn 7 giờ, Razumihin mới thức giấc, ưu tư và trầm lặng. Không hiểu sao anh cứ có một cảm giác áy náy mới lạ bất ngờ. Chưa bao giờ anh nghĩ là sẽ có lần thức dậy trong một tâm trạng như thế. Anh nhớ lại cho đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong những việc xảy ra hôm qua và hiểu rằng đã có một chuyện gì khác thường vừa diễn ra trong lòng anh. Một ấn tượng từ trước đến nay anh chưa hề biết, không có chút gì giống những ấn tượng trước đây. Đồng thời anh cũng nhận thức rõ ràng rằng giấc mơ đã nhen nhóm lên trong lòng mình là một ảo mộng cực kỳ viển vông, đến nỗi anh phải tự thấy hổ thẹn và hối hả quay sang những chuyện khác. Thực tế, cấp thiết hơn mà cái ngày khỉ gió hôm qua đã để lại cho anh như một di sản. Điều khiến anh kinh hãi nhất là hôm qua anh đã xử sự một cách đê tiện và khả ố, không phải chỉ vì anh đã say rượu, mà còn vì do một lòng ghen tuông ngu xuẩn, anh đã lợi dụng hoàn cảnh bối rối của người thiếu nữ để chửi bới vị hôn phu của nàng trước mặt nàng, mà không hề hay biết gì về những mối quan hệ giữa hai người, về hoàn cảnh của họ. Hơn nữa cũng không biết rõ người kia thế nào. Và lại, anh có quyền gì xét đoán người ta một cách hấp tấp và bạo phổi như vậy? Ai khiến anh lên mặt quan tòa? Mà chả nhẽ một người như Avdotya Romanovna lại có thể vì tiền mà trao thân cho một con người không xứng đáng. Avdotya Romanovna mà đã thuận lấy hắn thì tất hắn phải có cái xứng đáng. Còn căn nhà trọ, nhưng hắn làm thế nào biết được đó là loại nhà trọ nào? Dù sao hắn cũng đã tìm cho các bà ấy được một chỗ trọ. Chà, thật là hèn hạ, cứ đổ lỗi cho cơn say. Cách chống chế dại dột ấy chỉ càng làm hạ phẩm giá mình thêm. Sự thật nó ở trong chất men, và sự thật đã lộ ra trọn vẹn, nghĩa là anh đã phơi bày trọn vẹn sự nhơ nhuốc của cái tâm hồn đố kỵ thô lỗ của mình. Lẽ nào Razumihin lại được phép ước mơ một cái gì tương tự như vậy? Mình, cái thằng say rượu khoác loác hôm qua mà lại đem so sánh với một thiếu nữ như thế ư? Làm sao có thể có một sự so sánh vô liêm sỉ và lố bịch như vậy được? Nghĩ đến đây, Razumihin đỏ dự mặt lên, và ngay giây lát ấy, như có ai cố tình nhắc nhở, anh sực nhớ lại rõ ràng tối hôm qua, khi đứng trên cầu thang, anh đã nói rằng bà chủ nhà sẽ ghen với Avdotya Romanovna. Cái này thì thật quá lắm. Anh giáng mạnh nắm đấm vào cái lò bếp, bầm cả tay và làm vỡ một viên gạch. Tất nhiên, một lát sau anh lại lào bào, lòng tủi thẹn. Tất nhiên không bao giờ mình có thể xóa nhòa, cứu vãn được những điều ô nhục ấy. Vậy thì thôi, không nghĩ đến nó làm gì nữa, mình cứ lặng thinh mà đến, và cũng cứ lặng thinh mà làm tròn bổn phận. Cũng không bảo chữa, không nói gì cả. Và tất nhiên từ nay, thế là hỏng hết. Tuy vậy, khi mặc quần áo anh cũng ngắm nghía cẩn thận hơn ngày thường. Anh không có bộ y phục nào khác, và dù có một bộ thứ hai có lẽ anh cũng không mặc. Đúng thế, mình sẽ chủ ý không mặc. Thế nhưng dù sao cũng không thể cứ phô trương cái vẻ lôi thôi bẩn thỉu của mình ra một cách chênh chéo như vậy được. Anh không có quyền xúc phạm đến sự tế nhị của người khác, nhất là khi mà những người khác ấy đang cần đến anh, và chính họ lại mời anh đến. Anh trải quần áo một cách cẩn thận. Còn quần áo lót của anh thì xưa nay bao giờ cũng khá tinh tươm, vì anh vốn chú ý đặc biệt đến mặt này. Sáng hôm ấy, anh rửa ráy cẩn thận, lấy xà phòng nơi chị Nastasia gội đầu, kỳ cổ và nhất là cọ hai bàn tay. Khi đề cập đến vấn đề nên cạo râu hay không, Praskopya Pavlovna còn giữ lại được những con dao cạo thượng hạo hạng từ nơi mồ ma ông Zadisin chồng bà. Chàng đã dứt khoát giải quyết theo hướng phủ định, cứ để nguyên thế, không họ lại tưởng đâu mình cạo râu để... Thế nào họ cũng sẽ nghĩ như vậy. Không, không đời nào. Và nhất là mình lại thô lỗ cục cằn đến thế này, bẩn thỉu thế này, lời ăn tiếng nói sặc mùi quán rượu. Và cứ cho rằng mình là một người tử tế phần nào đi nữa, dù sao điều đó cũng có phần đúng thì sao. Chả nhẽ người ta lại có quyền kiêu hãnh khi người ta là một người tử tế. Ai cũng phải là người tử tế hơn thế nữa chứ. Thế nhưng mình thì lại, mình nhớ lắm, mình thì lại có những chuyện lặt vặt không hẳn là bất chính xong. Còn nếu kể những ý định của mình thì thế mà lại toan đem xếp sóng đôi với Avdotya Romanovna. Đồ quỷ quái. Thôi được, ta cứ cố ý giữ như cũ, cứ bẩn thỉu, cáu ghét, sặc mùi quán rượu thế này thôi. Có cần, ta sẽ còn tồi tệ hơn thế nữa kia. Razumihin đang lẩm bẩm một mình như vậy, thì Zosimov vào. Đêm hôm qua anh ta ngủ trong phòng khách của bà Prokopya Pavlovna. Zosimov trở về nhà, và trước khi đi anh ta vội vàng tạt vào thăm bệnh nhân một tí. Razumihin báo cho bạn biết là Raskolnikov đang ngủ li bì. Zosimov cấm không được thức chàng dậy và hứa sẽ trở lại khoảng 11 giờ. Miễn sao hắn ta cứ ở nhà là được, Zosimov nói thêm. Thật quái không có một tí uy quyền gì đối với bệnh nhân, thì còn chữa chạy cái nỗi gì. Cậu có biết hắn ta sẽ đến đằng ấy hay các bà sẽ đến đây không? Tôi chắc là họ sẽ đến, Razumihin đáp. Hiểu ngay thâm ý của câu hỏi, tất nhiên họ còn phải bàn việc gia đình nữa chứ. Tớ sẽ rút, còn cậu là bác sĩ, tất nhiên cậu có nhiều quyền hơn tớ. Tớ không phải là ông cố đạo, tớ sẽ đến và sẽ đi ngay, tớ cũng bận khối việc ra rồi. Mình có thắc mắc một điều, Razumihin nhăn mặt, nói tiếp. Chiều hôm qua mình say và dọc đường mình nói nhảm khá nhiều với cậu ấy, nói cả chuyện là cậu sợ cậu ấy có cơ phát điên. Hôm qua cậu nói cả chuyện đó với các bà ấy nữa chứ gì. Giờ mới biết là mình ngốc. Cậu cứ nện cho mình một trận cũng được. Nhưng có thật cậu đã nghĩ đúng như thế không? Thì đã bảo là toàn chuyện vớ vẩn mà lại. Nghĩ đúng cái gì? Chính cậu, khi cậu dẫn mình đến nhà hắn, cậu đã nói với mình là hắn có chứng thiên chấp. Và hôm qua nữa, những câu chuyện về thằng thợ sơn của cậu cũng như đổ thêm dầu vào lửa, trong khi có lẽ hắn phát điên lên vì chuyện ấy. Giờ tôi biết đích xác câu chuyện xảy ra ở sở cảnh sát và biết có một tay chó má nào đã làm nhục cậu ta với những mối nghi ngờ của hắn. Thì hôm qua tớ đã không để cho cậu chuyện trò như vậy. Những tay mắc tính thiên chấp là hay thổi phồng giọt nước lên thành đại dương lắm. Mọi ảo mộng đối với họ đều là sự thực hết. Cứ như tớ nghĩ lại, thì câu chuyện của Zamyotov kể cho chúng ta nghe hôm qua nay đã giải thích được một nửa vấn đề rồi. Đúng thế đấy, tớ còn nhớ lại một ca u uất. Một ông đã 40 tuổi, vì không chịu được những lời chế giễu hàng ngày của một thằng bé lên 8 trong một bữa ăn, đã cắt cổ thằng bé chết tươi. Còn đây là một con người khổ sở, rách rưới, bị một viên cảnh sát sức sược lăng mạ. Bệnh thì đã chớm, mà lại bị nghi ngờ như vậy. Một con người bị chứng u uất trầm trọng, lại thêm cái tính sĩ diện quá đáng, ngông cuồng chút ít nữa chứ. Có lẽ đó cũng chính là xuất phát điểm của căn bệnh. Phải rồi, mẹ kiếp, mà này cậu nói đúng, Zamyotov là một thằng bé dễ chịu đấy. Duy có điều... hôm qua hắn kể chuyện kia ra làm gì thế không biết. Thằng cha ba hoa lạ. Nhưng hắn kể cho ai nghe? Cho cậu với mình nghe chứ còn ai nữa. Cho cả Porfiry nữa. Ừ thì đã sao? Này, cậu có uy tín gì đối với họ không? Với bà cụ và cô em ấy mà. Hôm nay đối với Raskolnikov nên thận trọng hơn một tí. Họ sẽ dàn xếp được với nhau thôi. Razumihin miễn cưỡng đáp. Mà sao cậu lại ghét cái thằng Luzin thế nhỉ? Một con người lắm tiền mà cũng không đến nỗi mất cảm tình đối với cô ta lắm. Còn họ thì không có nổi một đồng xu nhỏ, phải không? Cậu có cái lối hỏi cũng ở đâu thế? Razumihin bực tức quát lên. Cậu có còn xu nhỏ xu lớn nào không thì tớ biết đâu đấy. Muốn biết thì cậu cứ đi mà hỏi họ. Chà, đôi khi cậu cũng ngốc thật đấy. Thôi cậu đi nhé. Cảm ơn hộ tớ, bà Prokopya Pavlovna đã cho tớ ngủ trọ. Sáng nay bà ta cố thủ trong buồng, đóng chặt cửa lại. Tớ đứng ở ngoài cửa chào vọng vào. Bà ta cũng chẳng thèm lên tiếng. Tuy đã dậy từ lúc 7 giờ, người nhà đã đem ấm samovar từ nhà bếp đi qua hành lang lên cho bà. Tớ không được hân hạnh chiêm ngưỡng dung nhan bà ta. Đúng 9 giờ, Razumihin đến nhà Balakirev. Hai mẹ con bà Pukheria Alexandrovna đợi anh ta đã khá lâu, đang nóng điên cả ruột lên. Họ dậy lúc 7 giờ, có lẽ còn sớm hơn nữa. Anh bước vào, vẻ mặt u sầu như đêm tối, cúi chào một cách vụng về. Và điều đó lập tức làm anh tức giận. Dĩ nhiên là giận mình, nhưng những nỗi lo sợ của anh đều tỏ ra không đúng. Bà Pukheria Alexandrovna vồ vập nắm lấy hai tay anh, và thiếu chút nữa bà đã đưa lên môi hôn. Anh rụt rè liếc nhìn Avdotya Romanovna, song trên gương mặt trang nghiêm giờ đây không hề có những nét giễu cợt, không hề thoáng thấy vẻ khinh bỉ giấu không kín như anh vẫn chờ đợi. Gương mặt ấy chan chứa lòng biết ơn và tình trìu mến, chan chứa một niềm tôn kính chân thành. Và bất ngờ đến nỗi anh nghĩ họ cứ xì vả mình đi còn hơn, chứ thế này thì anh tự thấy xấu hổ quá chừng. May sao anh đã sẵn có một đề tài mới, bèn vội vàng bám ngay lấy. Nghe nói là Rodia chưa dậy, xong mọi việc đều ổn. Bà Pulcheria Alexandrovna lại tỏ ý hài lòng hơn, vì bà đang rất cần bàn bạc trước với Razumihin đã. Kế đến, hai người hỏi anh đã ăn sáng chưa, và mời anh cùng uống chén trà. Họ cũng chưa dùng trà vì muốn chờ anh một thể. Avdotya Romanovna lắc chuông, một cậu bé bẩn thỉu rách dưới chạy vào và được lệnh bày ấm chén ra. Mãi một lát sau, khay trà mới được bưng lên, nhưng nó bẩn thỉu và luộm thuộm đến nỗi hai mẹ con bà Pulcheria Alexandrovna cũng phải thấy xấu hổ. Razumihin toan lên tiếng chửi rủa thậm tệ, nhưng sực nhớ đến Luzhin, anh lại nín lặng, lúng túng. Mà thật là sung sướng cho anh khi bà Pulcheria Alexandrovna dồn dập hỏi anh một tràng liên tiếp. Anh phải nói trong 45 phút liền để trả lời cho hết những câu hỏi đó, liên tiếp bị ngắt lời và hỏi đi hỏi lại. Anh kể hết những sự kiện chủ yếu và quan trọng mà anh biết được về cuộc sống của Rodia trong một năm nay, và kết thúc bằng một câu chuyện tỉ mỉ về bệnh trạng của Rodia. Tuy vậy, anh cũng đã bỏ qua nhiều điều cần phải giữ kín, kể cả cái màn kịch xảy ra ở sở cảnh sát và những hậu quả của nó. Hai mẹ con háo hức nghe anh kể, và khi anh yên chí đã nói cạn lời và đã thỏa mãn được thính giả, thì họ lại tưởng đâu anh chị mới mở đầu. Thế còn anh cho biết ý kiến của anh ra sao? Ồ xin lỗi, mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa được biết tên riêng và phụ danh của anh, bà Pulcheria Alexandrovna nói vội. Dmitri Prokofitra. À vâng đấy, anh Dmitri Prokofitra, tôi rất mong được biết. Nói chung hiện nay Rodia quan niệm vấn đề như thế nào? Nghĩa là, anh có hiểu ý tôi không? Làm thế nào cho anh hiểu được nhỉ? Nghĩa là không biết nói thế nào cho rõ hơn. Rodia ưa cái gì và không ưa cái gì? Lúc nào nó cũng dễ cáu bẳn như vậy sao? Nó ham thích gì? Và nếu có thể, anh làm ơn cho tôi biết nó đang mơ ước những gì. Đối với nó thì hiện nay cái gì có ảnh hưởng mạnh nhất? Tóm lại, tôi muốn biết... Ô mẹ ơi, làm sao có thể trả lời một lúc ngần ấy câu hỏi được? Dunya nhận xét. Lạy Chúa, bởi vì tôi không hề ngờ là khi gặp chúng tôi nó lại như vậy, anh ạ. Dạ, cái đó là lẽ hoàn toàn tự nhiên thôi ạ. Razumihin đáp. Tôi không còn mẹ nữa, nhưng tôi có một ông chú hàng năm hay đến thăm tôi, và hầu như lần nào ông cũng không nhận ra được tôi, ngay cả mặt mũi cũng vậy. Thế mà ông là người thông minh đấy. Còn như bà thì đã xa Rodion từ 3 năm nay, bao nhiêu nước đã chảy qua chân cầu. Tôi còn biết nói thế nào bây giờ. Tôi quen Rodion đã 1.5 năm nay. Bao giờ trông anh ấy cũng vẫn buồn bã, lầm lì, kiêu hãnh và tự hào. Gần đây, có lẽ lâu hơn nữa, anh ấy sinh ra đa nghi, thần kinh suy nhược. Anh ấy vốn cao thượng và tốt bụng. Anh không thích bộc lộ tình cảm. Thà làm một việc gì tàn nhẫn, chứ không chịu hé môi thổ lộ tâm tình bao giờ. Và lại đôi lúc anh không phải là yếu thần kinh, mà chỉ lạnh lùng dửng dưng đến mức phi nhân tính. Cứ như thể trong người anh có 2 tính cách đối lập nhau, cứ lần lượt thay thế nhau. Đôi khi lại ít nói lạ lùng. Lúc nào anh ấy cũng không có thì giờ. Lúc nào anh ấy cũng than phiền là người ta cứ hay phá quấy mình. Tuy anh chỉ nằm dài, không làm gì cả. Anh ấy không hay chế nhạo ai, không phải vì không đủ sắc sảo, mà dường như chỉ vì không đủ thì giờ để làm những chuyện nhảm ấy. Ai nói gì, anh ấy không nghe được đến đầu đến đũa đâu. Không bao giờ anh quan tâm đến những việc mà mọi người đều đang chú ý. Anh tự đánh giá mình rất cao, và tôi nghĩ cũng không phải hoàn toàn không có lý. Gì nữa nhỉ? Theo tôi thì bà và cô đến thăm như thế này sẽ có một ảnh hưởng rất tốt đối với anh ấy. Ôi lạy Chúa, thật thế ư? Bà Pulcheria Alexandrovna kêu lên, lòng day dứt về những nhận xét của Razumihin về con trai mình. Mà đến bây giờ Razumihin mới dám mạnh dạn nhìn Avdotya Romanovna. Trong khi nói chuyện, anh cũng có liếc nhìn nàng mấy lần, xong chỉ vụng trộm nhìn thoáng qua thôi, rồi lại vội nhìn sang phía khác ngay. Avdotya Romanovna lúc thì ngồi xuống trước bàn chăm chú nghe, lúc thì lại đứng dậy, và theo thói quen, dạo bước đi đi lại lại từ góc này sang góc kia, tay chắp trước ngực, môi mím lại, thỉnh thoảng lại cất tiếng hỏi một câu. Chân vẫn không dừng bước, vẻ đăm chiêu tư lự. Nàng cũng có cái thói quen không nghe được cho đến hết câu. Sáng hôm ấy nàng mặc một chiếc áo dài mỏng, thẫm màu, quanh cổ thắt một chiếc khăn quàng trắng bằng thứ hàng trong, mờ mờ. Razumihin nhận thấy có nhiều dấu hiệu tỏ ra rằng mẹ con nàng sống trong một hoàn cảnh nghèo khổ cùng kiệt. Ví thử Avdotya Romanovna phục sức như một bà hoàng, có lẽ nàng sẽ không làm cho anh e dè chút nào. Giờ đây có lẽ chính vì nàng ăn mặc tồi tàn và anh đã nhận rõ được cảnh nghèo khổ của họ. Razumihin bỗng thấy e sợ cho mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của mình. Và lẽ tất nhiên là tình huống ấy rất khó xử đối với một người đã sẵn thiếu tự tin như anh. Anh đã cho chúng tôi biết nhiều chi tiết kỳ lạ và tính tình của anh tôi. Và anh đã nói một cách vô tư. Thật là tốt. Trước đây tôi cứ tưởng là anh sùng bái anh tôi. Avdotya mỉm cười nhận xét. Còn có một điều anh nói đúng. Thế nào cũng phải có một người con gái bên cạnh anh tôi. Nàng trầm ngâm nói thêm. Tôi có nói chuyện đó đâu. Xong có lẽ cô nói đúng nhưng... Sao kìa? Anh ấy không yêu ai. Mà có lẽ anh sẽ không bao giờ yêu ai cả. Razumihin nói giọng dứt khoát. Thế nghĩa là anh ấy không biết yêu. Cô Avdotya Romanovna, cô giống anh cô lạ lùng, giống về mọi phương diện nữa là khác. Anh ta bỗng thốt lên một cách bất ngờ đến nỗi anh cũng phải tự lấy làm lạ. Nhưng nhớ lại những điều mình vừa nói về Rodion, anh đỏ rửa mặt lên và đâm ra lúng túng. Nhìn anh, Avdotya Romanovna không nhịn được cười. Về Rodia thì có lẽ cả hai người đều nhầm rồi đấy. Bà Pulcheria Alexandrovna nói xen vào hơi phật ý. Dunya, mẹ không nói đến việc này hiện nay. Những điều Pyotr Pyotrovich viết trong thư và những điều hai mẹ con chúng mình đã dự kiến có lẽ đều không đúng cả. Nhưng anh Dmitri Prokofitr này, anh không thể hình dung được tính nó kỳ quặc và bất thường đến ngần nào. Tôi chưa bao giờ có thể yên tâm về tính khí của nó. Ngay hồi nó mới 15 tuổi cũng vậy. Bây giờ nữa, tôi tin chắc rằng nó có thể liều lĩnh làm một điều gì mà chưa bao giờ có ai dám nghĩ đến. Đừng nói đâu xa, anh có biết không, mới cách đây 1.5 năm thôi, nó đã làm tôi kinh hoàng, cuống cuồng lên và suýt chết đi được vì ý định lấy cái cô gì nhỉ? Con gái bà Zagny Sydneya, chủ nhà của nó ấy mà. Anh có biết được ít nhiều chi tiết gì về chuyện ấy không? Avdotya Romanovna hỏi. Anh có tin, bà Pulcheria Alexandrovna hăng hái nói tiếp. Anh có tin là những tiếng khóc, những lời van xin, bệnh tật và có thể là cái chết của tôi, nỗi khốn cùng của mẹ con tôi, có thể làm nó từ bỏ ý định đó được không? Nó có thể vượt qua mọi trở ngại một cách bình tĩnh vô cùng. Nhưng có thể nào nó lại không biết thương chúng tôi? Anh ấy không hề nói gì về chuyện ấy với tôi bao giờ cả. Razumihin thận trọng đáp. Nhưng tôi cũng có nghe được ít nhiều từ chính miệng bà Zagnitsyna. Bà ta cũng không hay chuyện lắm. Và những điều tôi biết được có lẽ nghe ra cũng khá kỳ quặc. Sao? Anh nghe nói những gì? Cả hai mẹ con cùng hỏi một lúc. Ồ, cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Tôi chỉ biết là cuộc hôn nhân đó đã được quyết định và sắp xếp xong xuôi. Nhưng sở dĩ không thành chỉ vì cô dâu chết. Bà Zainisinaya rất không hài lòng về cuộc hôn nhân này. Mặt khác, nghe nói cô dâu cũng không lấy gì làm đẹp lắm. Xấu xí nữa là đằng khác, lại ốm yếu và kỳ dị. Song dù sao cũng có một vài tính tốt. Chắc phải có, vì nếu không thì thật không thể nào hiểu nổi. Cô ta không có cổ hồi môn, và lại anh ấy cũng không đời nào đi nghĩ đến chuyện đó. Nhưng nói chung, trong một trường hợp như vậy, khó lòng có thể hạ lời phê phán. Tôi tin chắc rằng cô ấy là người tốt, Avdotya Romanovna khẳng định. Lạy Chúa tha tội, nhưng quả tình tôi đã mừng trong bụng khi nghe tin cô ta chết. Tuy tôi cũng chưa biết rõ trong hai người ai là kẻ sẽ làm hại người kia nếu cuộc hôn nhân ấy thành. Bà Pulkheria Alexandrovna kết luận, đoạn bà lại ngập ngừng, lựa lời dò hỏi Razumihin về tấn kịch xảy ra giữa Rodia và Luzhin hôm qua. Mắt luôn liếc trộm nhìn Dunya, khiến nàng khó chịu rõ rệt. Có thể thấy rõ, bà Pulkheria Alexandrovna lo ngại nhất về sự việc này. Nó còn làm cho bà phải sợ hãi, đứng ngồi không yên nữa là khác. Razumihin một lần nữa kể lại câu chuyện, đi sâu vào chi tiết. Song lần này có thêm lời kết luận của mình. Anh thẳng thắn buộc tội Raskolnikov đã có chủ ý xỉ vả Pyotr Petrovich. Lần này anh không đưa bệnh tình của bạn ra để bảo chữa nữa. Ngay từ trước khi ốm, anh ấy đã nghĩ đến việc này. Razumihin nói tiếp. Tôi cũng nghĩ như vậy, bà Pulkheria Alexandrovna nói, vẻ thất vọng. Song bà rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Razumihin lần này nói đến Pyotr Petrovich một cách thận trọng, mà lại có vẻ như kính nể nữa. Avdotya Romanovna cũng ngạc nhiên không kém. Thế ý kiến của anh về Pyotr Petrovich là như vậy hắn? Bà Pulkheria Alexandrovna buột mồm hỏi. Đối với người chồng tương lai của cô, tôi không thể có ý kiến gì khác được. Razumihin đáp giọng rắn rỏi và nhiệt thành. Tôi nói như vậy cũng không phải vì một thứ lễ độ sơ đẳng, mà là vì... Bởi vì... Có thể chẳng qua vì cô Avdotya Romanovna đã thuận lòng chọn người ấy. Hôm qua sở dĩ tôi quá nặng lời như thế là vì tôi say bí tỉ, và hơn nữa là vì tôi mất cả trí khôn. Vâng, mất trí khôn. Tôi điên, hoàn toàn điên. Và hôm nay tôi thấy xấu hổ quá. Anh đỏ mặt lặng thinh, mặt Avdotya Romanovna cũng đỏ bừng lên, nhưng nàng không nói gì. Từ khi hai người nói đến chuyện Luzhin, nàng cứ lặng thinh. Còn bà Pulkheria Alexandrovna không được con hưởng ứng, cũng đâm ra do dự trông thấy. Mãi lát sau, mắt không ngước nhìn con gái, bà mới ấp úng nói rằng hiện nay có một điều khiến cho bà rất bận tâm. Ông Dmitri Prokofitra, bà mở đầu. Mẹ sẽ nói thẳng với Dmitri Prokofitra nhé, được không đu nhé? Tất nhiên rồi, mẹ cứ nói. Avdotya Romanovna khuyến khích mẹ. Đây, số là thế này. Bà Pulkheria Alexandrovna vội vã nói, dường như được phép bộc bạch nỗi buồn của mình, là bà đã cắt bỏ được một tảng núi đang đè nặng trên ngực. Hôm nay, từ sớm tinh mơ, chúng tôi có nhận được một mảnh giấy của Pyotr Petrovich từ Petersburg gửi về phúc đáp bức thư chúng tôi gửi hôm qua đi, báo tin đã lên đến đây. Anh xem, lẽ ra anh ta phải ra ga đón chúng tôi như đã hứa. Thế nhưng anh ta lại sai một người đầy tớ cầm theo địa chỉ nhà trọ này và chỉ đường cho chúng tôi. Còn Pyotr Petrovich thì anh ta nhắn là ngay sáng hôm nay sẽ đến đây. Thế nhưng sáng nay không thấy anh ta đến, chỉ thấy mảnh giấy này gửi lại. Tốt hơn là anh cứ đọc lấy. Trong giấy có một điểm làm tôi thắc mắc quá. Anh sẽ thấy ngay đó là điểm nào. Và anh Dmitri Prokofitra, anh sẽ nói thẳng cho chúng tôi biết ý kiến. Anh là người biết tính tình Rodia hơn ai hết. Và cũng hơn ai hết, anh có thể khuyên bảo chúng tôi. Tôi cũng báo trước để anh biết là Dunya đã quyết định mọi việc ngay từ đầu. Nhưng tôi thì tôi chưa biết xử trí ra sao cả. Thành thử tôi cứ đợi anh. Razumihin mở lá thư để ngày hôm qua và đọc được những dòng sau đây. Bà Pulkheria Alexandrovna kính mến. Tôi rất hân hạnh được báo tin để bà biết là vì bận những việc bất ngờ nên tôi không thể ra đón bà ở sân ga được. Vì vậy tôi đã cử một người rất tháo vát ra đón hộ tôi. Tôi cũng không được cái vinh hạnh đến thăm bà sớm mai được vì có những công việc cần kíp ở nguyên lão viện đang đợi tôi. Và cũng là để khỏi làm phiền đến cuộc gặp gỡ giữa bà và con trai, giữa cô Avdotya Romanovna với anh cô. Vậy tôi sẽ được hân hạnh đến chào hỏi bà ở tại chú quán vào tối mai, đúng 8 giờ. Và đồng thời nhân đây tôi xin được phép đề đạt một lời yêu cầu mà tôi xin nói thêm, là một lời yêu cầu khẩn khoản. Là Rodion Romanovich sẽ không dự vào cuộc gặp gỡ chung của chúng ta, vì anh ấy đã lăng mạ tôi một cách vô lễ chưa từng thấy. Nhân dịp tôi đến thăm hôm qua trong khi anh ấy ốm, và ngoài ra vì tôi cần giải bày riêng với bà một số điểm cần thiết mà tôi muốn được biết ý kiến cá nhân của bà. Ngoài ra, tôi có hân hạnh báo trước với bà là nếu trái với lời yêu cầu của tôi vẫn gặp Rodion Romanovich ở nhà bà, thì tôi sẽ buộc lòng phải cáo lui ngay tức khắc. Và trong trường hợp đó, bà chỉ nên tự trách mình mà thôi. Tôi viết như vậy là vì Rodion Romanovich, tuy khi tôi đến thăm thì có vẻ đau yếu như thế, song chỉ 2 giờ sau đã đột nhiên khỏi bệnh, đã đi ra phố được, và do đó cũng có thể đến thăm bà. Tôi có thể khẳng định được như vậy vì chính mắt tôi trông thấy anh ấy ở trong nhà một lão say rượu vừa bị xe ngựa cán chết. Anh ta đã cho con gái lão kia, một cô gái mà anh ai cũng biết là hư hỏng, đến 25 rúp, lấy cớ là để trả tiền ma chay. Điều đó khiến tôi rất ngạc nhiên, vì biết số tiền ấy bà đã tốn bao nhiêu công sức mới gom góp lại được. Với tâm lòng tôn quý đặc biệt của tôi đối với cô Abdocha Romanovna đáng kính, tôi xin bà nhận ở đây những tình cảm tận tụy và thành kính của người đầy tớ hèn mọn của bà. P. Lujin. Tôi biết làm thế nào bây giờ. Dmitri Prokofievich, bà Pulcheria Alexandrovna rơm rớm nước mắt hỏi. Tôi làm thế nào bảo Rodia đừng đến đây được? Hôm qua nó một mực đòi phải cự tuyệt Pyotr Petrovich, thế mà nay chính Pyotr Petrovich lại cấm tôi tiếp nó. Nó mà biết được thì thể nào nó cũng cố ý đến đấy. Không biết rồi sẽ ra sao. Bà cứ làm theo như cô Abdocha Romanovna đã quyết định. Razumihin điềm tĩnh đáp không chần chừ. Ôi trời ơi, em nó nói là có trời biết được ý nó muốn gì, nó không hề nói rõ chủ định của nó với tôi. Theo nó thì tốt hơn hết. Không, không. Hay là tốt hơn hết mà nhất thiết mà Rodia phải đến đúng vào 8 giờ tối hôm nay, và cả hai người nhất thiết phải gặp nhau. Tôi thì tôi không muốn đưa cho Rodia xem lá thư này. Tôi muốn tìm cách nhờ anh thu xếp thế nào cho nó đừng đến, vì tính nó nóng quá. Với lại tôi cũng không hiểu được tại sao lại có chuyện người say rượu bị chết ở đây. Lại còn cô con gái nào kia nữa? Và sao nó lại có thể cho cô con gái kia hết số tiền cuối cùng mà mẹ đã phải chịu khổ sở bao nhiêu mới có được, mẹ? Abdocha Romanovna tiếp lời. Hôm qua anh ấy không được tỉnh trí, Razumihin nói, vẻ đăm chiêu. Bà không biết chứ hôm qua trong quán rượu, anh ấy đã dở quẻ bày ra một trò đùa kỳ quặc, tuy cũng khá tinh khôn. Quả tình hôm qua trên đường về nhà, anh ấy có nói với tôi mấy câu về một người chết và một cô con gái nào đó, xong tôi chả hiểu đầu đuôi ra sao cả. Và lại chính tôi, hôm qua tôi cũng... Mẹ ơi, tốt hơn hết là ta cứ đến đằng anh con. Con xin quả quyết với mẹ là đến đấy ta sẽ biết ngay cần phải làm gì. Mà trời ơi, đã đến giờ rồi đấy, 10 giờ hơn rồi. Nàng thốt lên khi liếc nhìn đồng hồ vàng tráng men rất đẹp, treo trên cổ bằng một sợi dây chuyền thanh thanh. Kiểu Venice, tương phản lạ lùng với toàn bộ trang phục của nàng. Quà tặng của vị hôn phu, Razumihin thầm nghĩ. Ôi, đến giờ rồi Dunya, đến giờ rồi, bà Pulcheria Alexandrovna nói, vẻ cuống quýt. Khéo không thấy chúng ta đến, nó lại nghĩ là từ hôm qua đến nay chúng ta vẫn còn giận. Ôi trời ơi. Vừa nói, bà vừa vội vàng khoác áo choàng và đội mũ. Dunya cũng mặc áo vào. Razumihin nhận thấy găng tay của nàng không những cũ mà còn bị thủng nữa. Tuy nhiên, cảnh nghèo nàn lộ rõ trong trang phục của họ lại càng làm tăng cái phong thái chững chạc đặc biệt mà người ta vẫn thường thấy ở những người biết cách ăn mặc những quần áo sờn cũ. Đôi mắt Razumihin thành kính nhìn Dunya và cảm thấy tự hào khi nghĩ rằng mình sẽ được đi cạnh nàng. Vị hoàng hậu kia, anh thầm nghĩ, ngay khi ngồi vái bít tất trong ngục, tôi chắc hẳn còn uy nghi lộng lẫy hơn cả trong những ngày hội rực rỡ, tráng lệ nhất của cuộc đời đế vương. Trời ơi, bà Pulcheria Alexandrovna kêu lên, có bao giờ tôi lại có thể tin được rằng tôi sẽ sợ một cuộc gặp gỡ với con tôi, với đứa con yêu quý, với thằng Rodia của tôi như lúc này. Tôi sợ anh Dmitri Prokofitra. Bà nói tiếp. Đừng sợ gì cả, mẹ. Dunya hôn mẹ, nói. Mẹ cứ tin ở anh ấy thì hơn. Con thì con tin lắm. Ôi lạy Chúa, mẹ cũng tin ở anh con chứ. Tuy thế, suốt đêm mẹ cũng không sao nhắm mắt được. Người mẹ đáng thương kêu lên. Họ đi ra phố. Dunya, hồi sáng mẹ vừa mới chợt thiếp đi một tí, đã mơ thấy bà Marfa Petrovna quá cố, mặc toàn đồ trắng. Bà đi đến gần mẹ, cầm tay mẹ, rồi bắt đầu nhìn mẹ một cách nghiêm khắc, tựa như oán trách điều gì. Phải chăng đó là một điểm xấu? Trời ơi, anh Dmitri Prokofitra, hẳn anh chưa biết bà Marfa Petrovna mất rồi. Vâng, tôi chưa biết. Bà Marfa Petrovna nào kia? Bà ta chết đột ngột quá. Anh thử tưởng tượng. Sau hãng hay, mẹ. Dunya xen vào. Anh ấy đã biết bà Marfa Petrovna là ai đâu. Ồ, anh chưa biết à? Thế mà tôi cứ tưởng anh đã rõ cả. Anh Dmitri Prokofitra, anh thứ lỗi cho tôi nhé. Hai ngày hôm nay, đầu óc tôi cứ rối tung lên. Quả tình tôi coi anh như một vị ân nhân, cho nên tôi cứ đinh ninh anh đã tỏ tường hết mọi chuyện. Tôi coi anh như bà con ruột thịt ấy. Tôi nói thế anh đừng giận nhé. Trời ơi, tay phải anh làm sao thế kia? Anh bị thương? Vâng ạ, tay tôi bị dập. Anh vui sướng nói lúng búng. Tính tôi nhiều khi hay cứ bộc tuệch thế, thành thử Dunya cứ phải la dạy tôi luôn. Nhưng trời ơi, nó ở trong cái xó xỉnh này ư? Không biết bây giờ nó đã dậy chưa. Còn cái bà chủ nhà của nó ấy, một cái ổ như thế này mà bà ta có thể coi là một căn buồng được ư? Này, anh nói là nó không thích thổ lộ tâm tình phải không? Thế thì không khéo tôi lại sẽ làm nó bực mình vì những tình cảm mềm yếu của tôi mất. Anh Dmitri Prokofitra, anh bảo tôi với nhé, tôi phải ăn nói với nó ra sao đây? Anh biết đấy, tôi cứ như người lạc hướng. Nếu bà thấy anh ấy chau mày thì đừng có hỏi nhiều, nhất là đừng hỏi thăm nhiều quá về sức khỏe. Anh ấy không thích đâu. Ôi, anh Dmitri Prokofitra, làm mẹ thật là vất vả, lại cái cầu thang này nữa. Cầu thang gì mà khiếp thế? Mẹ, trông mẹ xanh quá, cứ bình tâm mẹ. Dunya trìu mến nói với mẹ, chắc chắn anh con sẽ rất vui sướng được gặp mẹ. Thế mà mẹ lại rầu rĩ lo lắng. Nàng nói thêm, mắt long lanh sáng. Khoan đã, để tôi lên trước, xem anh ấy đã dậy chưa. Razumihin đi lên trước, hai người đàn bà rón rén bước theo sau. Lên đến tầng gác thứ tư, hai người nhận thấy cánh cửa buồng của bà chủ hé hé mở. Và từ trong cái khe nhỏ ấy, hai con mắt đen sắc chăm chú theo dõi họ trong bóng tối. Mấy luồng mắt vừa gặp nhau thì cánh cửa bỗng đóng lại, đánh sầm một tiếng, khiến bà Pulcheria Alexandrovna suýt bật lên tiếng kêu hãi hùng.